Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nhiếp đại, thôi vì cái này vừa mới nói xong. Vương Thị phía sau lưng tê dần, quả nhiên gặp Dương Thị biểu lộ bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Vương Thị trong lòng đem cái này nhà đầu chết tiệt kia mắng gần chết. Phiền muộn muốn chết, vặn đầu kia bẩn như vậy khăn đứng dậy trà sát đem mặt và tay. Dương Thị gặp nàng bộ dáng này, chậm rãi càng là tức giận, nhíu nhíu mày nói, ngươi cũng đừng lề mà lề mề. Ta dễ nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không có chọn đến 5 cái sọt, ban đêm cũng đừng về đến rồi. Ý tứ chính là nhiệm vụ không hoàn thành liền đỉnh lấy ánh trăng cũng phải làm xong ý tứ. Vương Thị vừa nghe đến chỗ này, lập tức muốn phát tác, có thể thấy được Dương Thị mắt mang cảnh cáo. Bên cạnh mình lại không có cái cứu trang, lập tức tuyệt vọng, nơi nào còn dám lại trì hoãn, cuối cùng còn không có nghỉ ngơi đến nửa khắc đồng hồ. Lại chỉ có thể đem cái sọt lên dây cỏ, như phó như chết biểu lộ lại cùng Dương Thị đi ra. Hai người này vừa đi, thôi vì lúc này mới nghĩ đến Vương Thị vừa rồi thần sắc. Tâm tình vô cùng tốt ngâm nga bài hát. Một bên cầm trúc bá đem thế thì thành một đống bắp ngô đều đào đến trong viện. Làm bọn nó có thể đều phơi đến thái dương. Còn chưa úp sấp một nửa, cổng lại đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Không bao lâu liền có người bắt đầu nhẹ nhàng chụp lên cửa. Một cái thanh âm quen thuộc mang theo thanh âm hốt hoảng nói. Thôi tam, mở cửa a, cứu mạng a. Là Nhiếp Thu Văn thanh âm ni thôi vì lập tức nhớ tới trước đó thôi kính bình hống hắn về đi. Chịu chết lúc thần sắc, như đi cứu nguy đất nước, nhanh như vậy liền trở lại. Lúc này dĩ nhiên trong miệng hô hào cứu mạng, nghĩ đến hẳn là chịu qua đánh, nói không chừng là trốn chạy ra ngoài. Nghĩ đến đây, thôi vì lập tức trong lòng sinh ra ác thú vị đến. Thả ra trong tay trúc bá, đưa tay vỗ vỗ. Lúc này mới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa mặt hốt hoảng Nhiếp Hai, treo hai đầu nước mũi, một đôi chân run cùng lá rụng trong gió, cái kia y phục còn đang vẫn rơi xuống bụi đất, mang trên mặt nước mắt, gặp nàng tới mở cửa, vội vàng vàng liền muốn đi đến chen, thôi muội muội cứu ta tới, mau nhường ta đi vào, thôi tam mà thứ hư này, vừa mới lừa gạt ta về đi chịu chết. Cha ta muốn đánh chết ta, nghe được hắn lời này, thôi vì không nhịn được cười, đã thấy Nhiếp Thu Văn cùng cá trạch giống như chui đi vào. Gặp trong phòng không có kẻ thù, đúng là biết thôi kính bình gian phòng liền muốn hướng trong phòng chui. Ai ngờ hắn chân trước vừa mới tiến viện tử, chân sau liền truyền tới một lạnh lạnh thanh thanh thanh âm. Thu Văn, ra, thôi vì chính quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Hai. Không có chú ý tới cổng, lúc này gặp thanh âm vang lên, Nhiếp Hai dĩ nhiên thân thể cứng một chút, hiển nhiên rất sợ hãi, dĩ nhiên hoảng hốt chạy bừa, quay đầu liền hướng gần nhất chuồng heo chạy đi. Gặp hắn bộ dạng này, thôi vì cười đến suýt nữa nước mắt đều muốn chảy ra. Lúc này mới quay đầu hướng cạnh cửa nhìn, ai ngờ cạnh cửa vừa mới còn không người. Lúc này dĩ nhiên đứng một cái cao hơn nàng ra hai cái đầu bóng người. Âm u đều sẽ nàng chặn, nàng ngẩng đầu nhìn lên, gặp một người tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên đứng tại cửa ra vào. Dung mạo tuấn tiếu, khí chất nhã nhặn, thân cao gầy, dĩ nhiên xem như thôi vì đi vào cổ đại về sau lần đầu nhìn thấy mỹ thiếu niên. Lúc này cũng cúi đầu nhìn nàng, một đôi mắt u hắc băng lạnh. Nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt lúc, dừng một chút, hướng nàng chắp tay một cái nói, xá đệ không hiểu chuyện, cho thôi ra muội muội thêm phiền phức đi vào cổ đại hồi lâu đều không có đụng tới dạng này nho. Nhã lễ độ người, trong lúc nhất thời thôi vi dĩ nhiên sửng sốt nửa ngày. Có chút không biết làm sao, một hồi lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, nơi nào, lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Liền hận không thể một đầu đụng vào bên tường ngất đi. Nàng quả nhiên là cùng người nhà họ thôi lẫn vào lâu. Liền dạng này cơ bản xã giao dĩ nhiên cũng nói đến có chút chột dạ cả lam. Thôi Vi trong lòng lâm vào một loại không khỏi trong bi thương. Sợ mình rơi xuống về sau càng phát ra không thể vãn hồi. Thiếu niên kia gặp nàng biểu tình biến hóa thú vị, trong con ngươi lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Lập tức lại ẩn đi, chỉ cách lấy nàng hướng trong môn hô, Thu Văn gia, ta nhìn thấy ngươi, Thôi Vi theo hắn nói chuyện phương hướng nhìn lại. Quả nhiên gặp ánh mắt của hắn là rơi xuống chuồng heo bên kia. Trong lòng nhất thời hiểu rõ, cũng không lo được mình trước đó điểm này nhỏ xấu hổ. Chuyên tâm nhìn lên Nhiếp hai trò cười đến, cũng không có ý thức được thiếu niên kia cách mình rất gần. Hắn thân thể ngửa tiến hơn phân nửa, cơ hồ lồng ngực đều nhanh dán Thôi Vi đầu. Lúc này hô một câu, gọi trong chuồng heo không có âm thanh trả lời. Thiếu niên cực chấn định lại nói, mau ra đây, ta biết ngươi ở nơi đó, bằng không thì trở về ta cùng cha nói ngươi cùng heo chơi. Một chiêu này thật ác độc, nếu là biết nhà mình con trai từ cùng Thôi Tam mà cùng Vương Bảo học lêu lổng hiện tại rơi vào cùng heo chơi, Nhiếp Thu Văn trở về chỉ sợ bị đánh cho muốn thảm hại hơn. Nhiếp Thu Văn hiển nhiên cũng nghe đến, lập tức có chút bối rối. Chịu đựng heo đại tiện mùi thối, vô ý thức phản bác, ai sẽ tin ngươi, thiếu niên trong con ngươi lộ ra ý cười đến, nghe được nhà mình thanh âm của đệ đệ từ trong chuồng heo truyền tới. Càng là khẳng định, biết hắn chỗ liền không nóng nảy, hai tay chống lấy khung cửa, ngươi một thân hương vị, trở về nhìn cha tha không buông tha ngươi, mau chạy ra đây, chịu qua một trận đánh coi như xong. Miễn cho lại ở lại bị đánh cho lợi hại hơn, chết sớm sớm siêu sinh không tốt hơn. Đây là cái gì khuyên người? Thôi Vi đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi gượng cười, lần đầu nghe được có người khuyên đệ đệ mình chết sớm sớm siêu sinh. Cái này so vừa mới Thôi Tam Lang còn muốn hung ác. Thôi Kính Bình chỉ là không tử tế lừa gạt Nhiếp hai trở về bị đánh. Vị này lại là uy hiếp thêm lợi dụ. Đánh một trận cùng một trận đánh chết chỉ là thêm một cái chữ. Nhưng là kết quả hoàn toàn khác biệt, Thôi Vi khóe miệng không được run rẩy, cảm thấy có chút đồng tình cái này Nhiếp Thu Văn đến. Đại ca là cái âm hiểm xấu bụng, lão cha lại là cái tâm ngoan thủ lạt, đánh hắn không mang theo mềm lòng, một cái duy nhất mẫu thân ngược lại là khi hắn tròng mắt. Thế nhưng là nghe nói Tôn thị tại trượng phu cùng đại nhi tử trước mặt căn bản không dám bao che hắn. Dạng này sủng đến có cái gì dùng, nói không cho Nhiếp phu tử dưới cơn nóng giận cho rằng mẹ chiều con hư. Còn phải nhiều đánh mấy lần nặng, lúc này Nhiếp phu tử nổi giận, Nhiếp hai nếu không phải ngốc, liền biết nên làm như thế nào. Quả nhiên, trong chuồng heo đầu tiên là toát ra một cái đầu đến. Tiếp lấy vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, ta không quay về, cha muốn đánh chết ta tương đương, cái này Nhiếp hai là cái không may thôi. Nhà chung đại ca là khuyên hắn trở về chịu đánh một trận tiêu sự tình. Giao hai cái bạn xấu là lừa hắn trở về bị đánh. Mệnh thật đáng u, phốc phốc, Thôi Vi nghĩ đến đây, rốt cục nhịn không được cười lên, nhìn Nhiếp hai muốn chết không sống dáng vẻ. Quả thực so vừa mới Vương thị biểu lộ còn thê thảm hơn. Nàng cười nghiêng ngả, thân thể nghiêng một cái suýt nữa té ngã trên đất. Cái kia Nhiếp gia đại lang cách nàng gần, liền đưa tay lôi nàng một cái. Thôi ra muội muội cẩn thận, Thôi Vi vừa mới còn chế giễu người ta tới. Lúc này bị người ta đỡ lấy có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng thẳng chân, đỏ mặt nói một tiếng cảm ơn. Nàng cũng không phải thẹn thùng. Chỉ là bởi vì một người trưởng thành chào cười một đứa bé đến suýt nữa ngã sấp xuống thực sự không? Phải cái gì có mặt mũi sự tình, đầu kia báo ứng rất nhanh liền tới, vừa mới cười Nhiếp hai, lúc này nàng bản thân bị trò mèo, Nhiếp Thu Văn lập tức liền không khách khí chỉ về phía nàng cười to. Ha ha ha, một bên cuồng thiếu còn vừa hướng nàng làm mặt quỷ, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.